Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros, một tác phẩm của tác giả Mark Thayer. Biên dịch Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thu Hà, nhà xuất bản Trẻ. Chúng ta đã theo dõi xong chương đầu của phần 1 và sau đây sẽ là chương thứ 2 mang tên 7 sai lầm chết người trong lĩnh vực đầu tư. Hầu hết các nhà đầu tư đều phải nhận lãnh hậu quả do đặt niềm tin sai lầm vào con đường dẫn đến những thương vụ thành công. Có 7 sai lầm thường gặp nhất và chúng được gọi là 7 sai lầm chết người trong lĩnh vực đầu tư. Trên con đường thành công của các nhà đầu tư bậc thầy như Warren Buffett và George Soros không bao giờ xuất hiện những sai lầm này. Nếu muốn loại bỏ những quan niệm sai lầm này thì trước tiên chúng ta cần xét xem chúng sai ở điểm nào. Sai lầm thứ nhất, tin rằng việc dự đoán động thái kế tiếp của thị trường chắc chắn sẽ mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Thực tế thì các nhà đầu tư, kể cả những người thành công nhất, cũng không hề giỏi hơn bạn trong việc dự đoán thị trường. Chắc hẳn bạn còn nhớ thời điểm một tháng trước vụ sụp đổ thị trường chứng khoán New York vào tháng 10 năm 1987, ảnh của George Soros đã xuất hiện trên bìa tạp chí Fortune với thông điệp sau. Việc các loại cổ phiếu của Mỹ liên tục tăng giá và vượt ra khỏi những ước tính cơ bản về giá trị không có nghĩa là sau đó chúng phải tụt dốc nhanh chóng. Thị trường được định giá quá cao không có nghĩa là không bền vững. Nếu muốn biết cổ phiếu của Mỹ có thể đạt được định giá cao đến mức nào, bạn hãy nhìn vào nước Nhật. Trong khi vẫn đang nói về tình hình tăng giá các loại chứng khoán của Mỹ, ông lại linh cảm về một sự sụp đổ sắp xảy ra ở Nhật. Sau đó, vào ngày 14 tháng 10 năm 1987, ông còn nhắc lại quan điểm này trên tờ Financial Times. Chỉ một tuần sau thôi, quỹ Quantum của Soros bị thiệt hại hơn 350 triệu đô la khi thị trường chứng khoán của Mỹ, chứ không phải là của Nhật, sụp đổ. Lợi nhuận cả năm đã lặng lẽ ra đi chỉ trong vài ngày. Qua sự việc này, Soros đã thừa nhận rằng thành công về tài chính của tôi đối lập hoàn toàn với khả năng của tôi trong việc dự đoán tình hình. Còn Buffett thì sao? Ông hoàn toàn không quan tâm đến việc thị trường sẽ đi đâu về đâu và cũng không có chút hứng thú nào với các dự báo. Đối với ông thì việc dự báo trước có thể tiết lộ nhiều điều về người dự báo, chứ không cho biết gì về tương lai sắp tới. Các nhà đầu tư thành công không bao giờ quyết định bỏ vốn nếu chỉ dựa vào những thông tin dự báo về các động thái kế tiếp của thị trường. Trên thực tế, Buffett và Soros là những người đầu tiên khẳng định rằng nếu họ phụ thuộc vào các dự báo về thị trường thì chắc chắn là họ đã phá sản từ lâu rồi. Không ít người cho rằng việc dự báo chẳng qua chỉ là trò kiếm cơm của mấy tờ báo về việc đầu tư nhằm tiếp thị cho các quỹ tương hỗ và chúng không thể mang đến thành công cho các vụ đầu tư. Sai lầm thứ hai, đặt trọn niềm tin vào các chuyên gia tư vấn do tuân theo suy nghĩ rằng nếu tôi không thể dự đoán được thị trường thì sẽ có người làm được điều đó và tôi chỉ cần tìm cho ra người này. Thực tế thì, nếu thực sự bạn có thể dự đoán được tương lai, liệu bạn có leo lên nóc nhà và hét toáng lên cho mọi người biết về khả năng kỳ diệu đó không? Hay bạn sẽ giữ kín thông tin đó để rồi mở một dịch vụ môi giới nhằm kiếm được một số tiền kết xù từ những gì mình biết được? Khi đưa ra dự đoán về một vụ sụp đổ sắp xảy ra trên thị trường chứng khoán, Ellen Gazzarelli cũng chỉ là một trong số hàng ngàn chuyên gia xử lý số liệu ở New York. Điều đáng nói là dự báo này được đưa vào ngày 12 tháng 10 năm 1987, chỉ một tuần trước ngày thứ hai đen tối, ngày mà chỉ số của sàn giao dịch chứng khoán New York giảm hơn 22%. Thế là chỉ trong phút chốc, Ellen Gazzarelli trở thành một nhân vật nổi tiếng và được nhắc đến liên tục trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chỉ trong vài năm, bà đã có được một gia tài lớn nhờ tiếng tăm của mình. Phải chăng Ellen Gazzarelli đã làm giàu bằng cách thực hiện các thương vụ đầu tư theo đúng như những gì bà đã khuyên người khác? Không phải đâu. Sau sự kiện kể trên thì bà trở thành một trong những chuyên gia tư vấn có mức lương cao nhất nước Mỹ, ước đoán khoảng 1,5 đến 2 triệu đô la trên một năm. Tiền cứ thế đổ về quỹ tương hỗ mà bà là một trong những người tham gia đồng sáng lập và chưa đầy một năm, tổng số tiền đã lên đến con số 700 triệu đô la. Mức quản lý phí 3%, tức 21 triệu đô la một năm sau khi chia lại cho anh em nhà Sharon Lehman, những người đồng sáng lập và các cộng sự, cũng giúp bà thu về một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, năm 1996, bà còn phát hành một bản tin đầu tư và ngay lập tức có hơn 82.000 người đăng ký đặt mua dài hạn. Vậy là những lợi ích kinh doanh từ địa vị của một chuyên gia tư vấn đã giúp chính Ellen Gazzarelli cũng như anh em nhà Sharon làm giàu chứ không hề giúp gì cho những người làm theo lời khuyên của bà. Đến năm 1994, các cổ đông đã bỏ phiếu đồng ý giải thể quỹ tương hỗ của bà. Với lý do, đó là hiệu quả hoạt động của quỹ thấp đến mức không thể chấp nhận. Doanh thu trung bình trong suốt thời gian quỹ hoạt động chỉ đạt 4,7% mỗi năm so với con số 5,8% của S&P 500. 18 năm sau khi lọt vào tâm điểm chú ý của giới đầu tư, Ellen Gazzarelli vẫn duy trì được sự nổi tiếng của mình, thậm chí ngay cả khi quỹ tương hỗ của bà đã ngừng hoạt động. Bản tin của bà không còn ăn khách nữa và những dự đoán của bà đã không còn giá trị. Ví dụ vào ngày 21 tháng 7 năm 1996, khi chỉ số Dow Jones đang ở mức 5.452, bà lại tiên đoán rằng nó có thể nhanh chóng tăng lên đến 6.400. Vậy mà chỉ 2 ngày sau thì bà lại tuyên bố những lời hoàn toàn trái ngược, thị trường chứng khoán có thể rớt giá xuống từ 15 đến 25%. Đó chỉ là 2 trong số 14 lời dự đoán công khai của bà từ năm 1987 đến năm 1996, được các tờ Wall Street Journal, Business Week and The New York Times ghi lại. Trong số 14 dự đoán đó thì chỉ có 5 dự đoán là chính xác mà thôi. 5 trên 14, tỷ lệ thành công của Ellen Gazzarelli chỉ là 36%. Nếu thế thì bạn cũng có thể làm tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn chỉ bằng cách tung một đồng xu. Ít ra thì trong trường hợp đó, tỷ lệ thành công của bạn sẽ là 50%. Và Ellen Gazzarelli chỉ là một trong số hàng loạt những chuyên gia phân tích thị trường tại Wall Street đến rồi lại đi. Bạn còn nhớ Joe Granville không? Vào đầu thập niên 1980, ông từng là người rất được báo giới yêu mến. Chỉ sau khi chỉ số Dow Jones ở vào khoảng 800 điểm năm 1982 và ông khuyên mọi người nên bán bớt cổ phiếu đi, thiện cảm đó mới thay đổi. Năm 1982 là năm đánh dấu sự khởi sắc và tăng giá đều đặn của thị trường chứng khoán, kéo dài suốt nhiều năm ở thập niên 1980. Tuy nhiên, Granville vẫn tiếp tục khuyến cáo mọi người hãy nhanh chóng bán bớt cổ phiếu đi. Đến khi chỉ số tăng lên đến 1.200, Granville phải rút lui để nhường chỗ cho Robert Prater, người đã tiên đoán chính xác đà đi lên của thị trường trong thời kỳ này. Thế nhưng sau vụ sụp đổ năm 1987, thị trường đã chững lại và các chuyên gia lại dự đoán rằng chỉ số Dow Jones sẽ ở vào khoảng 400 điểm vào đầu thập niên 1990. Sự bùng nổ của lĩnh vực thương mại điện tử vào thập niên 1990 đã làm xuất hiện hàng loạt nhà tiên tri trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đã không còn được nhắc đến sau khi NASDAQ, sàn giao dịch chứng khoán của các công ty thương mại điện tử, bắt đầu tụt dốc vào tháng 3 năm 2000. Nếu thực sự ai đó có thể dự đoán chính xác và nhất quán về thị trường, thì có lẽ anh ta hoặc cô ta đã thoát khỏi sự săn đuổi gắt gao của giới truyền thông trên thế giới. Một nhà hiền triết đã rất đúng khi nói rằng rất khó dự đoán, đặc biệt là khi nhiều dự đoán đó liên quan đến tương lai. Những chuyên gia tư vấn trên các phương tiện truyền thông kiếm tiền qua các buổi nói chuyện về những vụ đầu tư bán lời khuyên của họ, hay nhờ vào phí dịch vụ quản lý tiền bạc cho khách hàng. Nhưng như John Trent đã đặt vấn đề trong cuốn sách The Midas Touch, cá chạm tay hóa vàng, thì người khám phá ra cách biến chì thành vàng chưa chắc có thể nói cho bạn biết bí quyết để làm ra được $100 mỗi năm. Đó chính là lý do tại sao mà Buffett, Soros và những nhà đầu tư bậc thầy khác biến các vụ đầu tư thành tiền bạc, nhưng hiếm khi họ nói về những việc mình đang làm hoặc về những điều họ đang suy nghĩ về thị trường. Thậm chí họ còn rất hiếm khi nói cho các nhà đầu tư của mình biết về những dự định và hành động của họ đối với số tiền của các nhà đầu tư đó. Sai lầm thứ ba, tin rằng thông tin nội gián sẽ đem lại nhiều cơ hội thành công nhất. Thực tế thì Warren Buffett được xem là nhà đầu tư giàu nhất thế giới. Các bí quyết đầu tư của ông thường được công bố trong các bản báo cáo hàng năm của công ty. Bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể tiếp cận và tìm hiểu những bản báo cáo đó để tự giải đáp thắc mắc về thành công của ông. George Soros từng được mệnh danh là người phá sập ngân hàng Anh khi ông giành được chiến thắng trong vụ đầu tư trị giá 10 tỷ đô la vào đồng bảng Anh. Thật ra, không phải chỉ có mình ông biết điều đó, và ông cũng không phải là người duy nhất thu lãi lớn trong vụ đầu tư này. Bất cứ nhà đầu tư nào biết xem xét và phân tích vấn đề đều sẽ nhận ra những dấu hiệu chứng tỏ rằng đồng bảng Anh sắp mất giá. Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn doanh nhân khác, cũng có thể kiếm được món tiền như thế khi đồng bảng Anh thực sự mất giá so với đồng đô la. Thế nhưng chỉ có Soros biết nắm bắt cơ hội này và biến cơ hội đó thành 2 tỷ đô la lợi nhuận. Dựa vào danh tiếng và uy tín sẵn có hiện nay, cả Buffett và Soros đều dễ dàng tiếp cận với những người có địa vị cao trong giới tài chính, kinh doanh và các nhân vật quan trọng trong xã hội. Tuy vậy, khi mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư, họ chỉ là những người bình thường và không nhận được bất kỳ sự đón tiếp đặc biệt nào. Mặt khác, tiền lãi đầu tư của cả Buffett và Soros vào thời điểm khi họ còn chưa được nhiều người biết đến lại cao hơn hiện nay. Vì thế, việc trông chờ vào nguồn thông tin nội gián dưới bất kỳ hình thức nào đều không giúp gì nhiều cho các nhà đầu tư. Buffett cũng nói, với 1 triệu đô la và đầy đủ những thông tin nội gián cần thiết, bạn có thể trở nên khánh kiệt chỉ trong vòng 1 năm. Thank you. sai lầm thứ tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư. Thực tế có thể nói rằng khối tài sản khổng lồ mà Warren Buffett đang sở hữu hiện nay bắt nguồn từ việc xác định một vài công ty có tiềm năng, rồi chỉ tập trung đầu tư vào những công ty ấy mà thôi. Theo George Soros, điều quan trọng không phải là việc bạn hiểu đúng hay sai về thị trường, mà chính là số tiền bạn có được khi thực hiện suôn sẻ một thương vụ, và số tiền bạn mất đi khi tính toán sai. Nguồn gốc thành công của Soros cũng giống như Buffett, nghĩa là lợi nhuận thu được từ những vụ đầu tư sinh lời sẽ bù đắp số tiền bị thất thoát trong các vụ đầu tư khác. Trong khi đó, sự đa dạng hóa lại là một hành động hoàn toàn trái ngược, bởi vì việc có nhiều cổ phần nhỏ cho dù tỷ lệ lãi suất lớn thì tổng số vốn của bạn cũng chỉ có thể thay đổi rất ít. Tất cả những nhà đầu tư thành công lớn đều sẽ bảo với bạn rằng đa dạng hóa danh mục đầu tư là trò chơi dành cho những kẻ tầm thường và nhút nhát. Nhưng chắc chắn, đây không phải là thông điệp mà bạn có thể nghe được từ các chuyên gia tư vấn tài chính của bạn. Sai lầm thứ 5, tin rằng phải chấp nhận rủi ro lớn mới thu được nhiều lợi nhuận. Thực tế, giống như các doanh nhân vừa khởi nghiệp, những nhà đầu tư thành công thường có tâm lý e ngại rủi ro, vì thế họ luôn cố gắng làm đủ mọi cách để hạn chế rủi ro và giảm nhiều thất thoát. Tại một hội thảo về vấn đề quản lý được tổ chức cách đây vài năm, các học giả luận phiên nhau lên trình bày công trình nghiên cứu của mình về cá tính của những người đang khởi nghiệp. Những bài phát biểu chứa đựng khá nhiều quan điểm bất đồng với nhau, chỉ ngoài trừ một điều, những người đang khởi nghiệp thường chấp nhận rủi ro và trên thực tế, đa số họ đều ưa thích mạo hiểm. Cuối buổi hội thảo, một doanh nhân ở hàng ghế khán giả đứng dậy và nói rằng anh ta vô cùng ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe được. Anh nói là một người mới khởi nghiệp, anh luôn tìm cách tránh xa mọi rủi ro. Anh cũng có quen biết nhiều doanh nhân thành công khác và bảo rằng thật là khó mà tìm được những người thận trọng hơn họ. Những doanh nhân khởi nghiệp thành công là những người chống lại các quyết định mang tính rủi ro, và các nhà đầu tư thành công cũng như thế. Biết phòng tránh rủi ro là điều kiện cần thiết để tích lũy và nhân thêm của cải. Lĩnh vực đầu tư không có chỗ cho ý tưởng hoang đường này của các học giả. Thực tế đã chứng minh rằng nếu bạn chấp nhận rủi ro lớn thì nhiều khả năng bạn cũng đang tạo ra nguy cơ nhận lãnh những tổn thất khổng lồ. Cũng giống như các doanh nhân lúc khởi nghiệp, những nhà đầu tư thành công hiểu rất rõ rằng mất tiền bao giờ cũng dễ hơn kiếm được tiền. Đó là lý do tại sao họ lại chú trọng việc phòng tránh rủi ro hơn là săn đuổi lợi nhuận. Sai lầm thứ 6, đặt trọn niềm tin vào hệ thống đánh giá. Nghĩa là cho rằng phải dựa vào một số phương pháp để phân tích chi tiết hay sơ bộ các dữ liệu để đảm bảo lợi nhuận đầu tư. Thực tế cho thấy, đây là một hệ quả tất yếu của việc tin vào các chuyên gia tư vấn. Nếu nhà đầu tư có thể thực hành theo hệ thống phân tích của chuyên gia tư vấn, thì chắc hẳn anh ta sẽ thu được nhiều tiền, như chuyên gia này đã nói. Căn nguyên của việc đặt niềm tin vào chuyên gia tư vấn và hệ thống phân tích đều giống nhau ở chỗ nhà đầu tư luôn mong muốn có một điều gì đó thật là chắc chắn. Warren Buffett từng trả lời câu hỏi liên quan đến một trong những cuốn sách viết về ông như sau. Các nhà đầu tư luôn tin tưởng vào hệ thống phân tích bởi vì họ đang đi tìm một công thức để thành công. Họ hy vọng khi tìm ra một công thức đúng, khi đó tất cả những gì họ cần làm chỉ là cài đặt nó vào máy tính và theo dõi số tiền sinh sôi nảy nở từ các vụ đầu tư. Sai lầm thứ 7, tin rằng bạn hoàn toàn biết rõ tương lai sẽ ra sao và chắc chắn rằng thị trường sẽ phải tiến triển đúng như bạn dự đoán. Thực tế đây là một đặc điểm thường gặp ở những người ham mê đầu tư. Năm 1929, hầu như mọi người đều đồng ý với tuyên bố của Irving Fisher rằng các cổ phiếu đã đạt đến trạng thái bình ổn cao một cách lâu dài. Vậy mà chỉ một vài tuần sau, họ đã phải chứng kiến cảnh hỗn loạn khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Khi giá vàng tăng vọt vào thập niên 1970, người ta đã dễ dàng tin rằng tình trạng lạm phát phi mã là điều không thể tránh khỏi. Còn khi giá trị của Yahoo, Amazon.com, eBay và hàng trăm website khác tăng lên gần như mỗi ngày, thì thật khó để tranh cãi với câu thần chú mà Wall Street đưa ra vào thập niên 1990, lợi nhuận trong việc đầu tư vào các công ty thương mại điện tử không còn là vấn đề chính yếu nữa. Đây là một biến thể từ sai lầm chết người thứ nhất trong hoạt động đầu tư, vốn cho rằng bạn phải có khả năng dự đoán tương lai, xong những ảnh hưởng của nó còn mạnh mẽ và đôi lúc bi thảm hơn nhiều. Một khi nhà đầu tư tin rằng muốn có lợi nhuận thì phải có khả năng dự đoán tương lai, anh ta sẽ cố tìm kiếm các phương pháp để có thể dự đoán đúng. Nhà đầu tư nào bị rơi vào sai lầm chết người thứ 7 trong đầu tư sẽ nghĩ rằng anh ta gần như nắm chắc được tương lai và đã biết trước tương lai sẽ mang lại cho anh ta những gì. Vì vậy, cuối cùng khi nỗi đam mê hay niềm tin thiếu căn cứ không còn nữa, anh ta sẽ phải chứng kiến phần lớn vốn liếng của mình tan thành mây khói và thậm chí anh ta còn có thể mất luôn cả nhà cửa lẫn tài sản của mình. Trong bài sai lầm chết người này thì việc thâm nhập thị trường với một niềm tin võ đoán là điều nguy hiểm nhất đối với số vốn của bạn. Chỉ niềm tin thôi thì chưa đủ. Trong khi chỉ một lập luận thiếu chính xác đã có thể khiến bạn thất bại, thì tất cả những lý lẽ đúng đắn, sáng suốt vẫn được xem là chưa đủ để thành công. Ví dụ khi nghiên cứu chiến lược của người phá băng, tôi quan sát rất kỹ hành động của một người đàn ông Pháp quyến rũ. Anh có thể dễ dàng bắt chuyện với những người hoàn toàn xa lạ. Là người phá băng, anh tin rằng tất cả mọi người xung quanh anh đều thú vị. Tuy nhiên, anh vẫn phải đợi cho đến khi tìm được bối cảnh phù hợp, chẳng hạn tại một bữa tiệc hay vô tình ngồi cùng bàn trong quán cà phê, mới có thể lên tiếng làm quen và bắt đầu cuộc trò chuyện. Sau khi tôi nói cho anh nghe về chiến lược tinh thần của người phá băng, và đặc biệt nhấn mạnh chi tiết về tiếng nói nội tâm của người phá băng rằng anh chị ấy là người thú vị đấy chứ, thì nhu cầu chờ đợi một bối cảnh thích hợp của anh dường như biến mất. Không cần phải chờ đợi một cơ hội nào nữa, anh bắt đầu nói chuyện với tất cả những người mà anh gặp gỡ. Vì vậy, các yếu tố bao gồm niềm tin, chiến lược, cảm xúc hỗ trợ và các kỹ năng liên quan phải phù hợp với các thói quen tinh thần đó. Chỉ khi đó chúng mới trở thành thói quen của bạn. Chén thánh của hoạt động đầu tư. Năm 1974, khi mới chập chững đặt chân vào lĩnh vực đầu tư, chưa biết gì về các chiến lược và thói quen tinh thần như vừa nói ở trên, tôi đã trải qua tất cả 7 sai lầm chết người kia với một niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng. Tôi phát hành một bản tin tên là World Money Analyst với tư cách là một nhà phân tích giá vàng. Khi chứng kiến tình trạng lạm phát trong những năm 1970, tôi đã tạo cho bản thân một uy tín nhất định trong địa vị của một chuyên gia tư vấn. Nhưng rồi cuối cùng tôi phát hiện ra rằng, trong số các chuyên gia thị trường cùng thời mà tôi quen biết, không có ai dự đoán chính xác hơn tôi. Không có nhà quản lý quỹ đầu tư nào mà tôi đã gặp được đánh giá là có tài dự đoán chính xác, và hầu như không ai trong số họ kiên trì trong việc kiếm tiền cho các nhà đầu tư của mình hoặc kiên trì đánh bại thị trường. Có một người đã hé lộ đôi chút thông tin khi tôi hỏi tại sao anh ta không tự mình kinh doanh mà lại đi quản lý tiền cho người khác, trong khi anh lại rất giỏi dự đoán thị trường, ít ra là anh ta đã tự quảng cáo về mình như thế. Câu trả lời của anh ta hết sức đơn giản. Bởi vì khi quản lý tiền cho người khác, tôi sẽ không phải mạo hiểm. Tôi sẽ được hưởng 20% từ khoản lợi nhuận mà người đó nhận được, thế nhưng lại không phải chịu trách nhiệm gì trước các khoản đầu tư thua lỗ. Một quản lý quỹ khác, được thuê với mức lương rất cao, cũng có nhận xét tương tự khi ông chủ mới của anh ta nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn rằng gần đây, việc kém hiệu quả trong công tác quản lý quỹ đã không còn quan trọng bằng khả năng thu hút các khoản tiền đầu tư vào quỹ mà anh ta đang quản lý. Tôi đã gặp những người chỉ muốn kiếm tiền bằng cách bán các hệ thống phân tích và đầu tư, nhưng lại không muốn tự mình áp dụng những hệ thống đó. Cứ mỗi 18 tháng hay sau một khoảng thời gian nào đó, họ sẽ giới thiệu đến thị trường một hệ thống mới mà bản thân họ chưa từng sử dụng. Tôi cũng đã xây dựng một hệ thống dự đoán của riêng mình, tất nhiên là tôi đã đề cập đến hệ thống này trong phần tiếp thị của mình. Thời gian đầu hệ thống ấy đã chứng minh tính hiệu quả của nó, nhưng sau đó đã trở nên không mấy tác dụng khi thời kỳ thả nổi tiền tệ bắt đầu. Lúc đó tôi bắt đầu nghĩ rằng việc tìm kiếm chén thánh trong hoạt động đầu tư chỉ là phù phiếm mà thôi. Rồi tôi tìm được lời giải đáp cho mình một cách rất tình cờ sau khi đã hoàn toàn từ bỏ công việc tìm kiếm ấy. Và tôi nhận ra một điều là từ trước đến nay mình đã đi tìm không đúng chỗ. Vấn đề không phải là sự thiếu kiến thức. Trong những câu trả lời đó không hề tồn tại các kiến thức mới lạ hay những điều mà tôi chưa biết. Vấn đề nằm ở bản thân tôi, hay nói cách khác là ở những thói quen tinh thần tệ hại mà tôi đã áp dụng khi đưa ra quyết định đầu tư. Chỉ sau khi thay đổi những thói quen tinh thần của mình, tôi mới phát hiện ra rằng kiếm tiền trên thị trường tài chính là một công việc khá dễ dàng. Bạn cũng có thể làm được điều đó nếu biết học tập từ những thói quen đầu tư thành công của Warren Buffett và George Soros. Lần đầu tiên khi tham gia lĩnh vực đầu tư, bạn rất háo hức bởi bạn nghĩ rằng mình có được chiến lược, niềm tin và thói quen, những điều mà bản thân bạn đã tích lũy được. Nếu những điều đó tỏ ra có tác dụng, nghĩa là chúng giúp bạn làm ra tiền và giữ được số tiền đó, thì có lẽ bạn là một trong số rất ít những nhà đầu tư may mắn. Còn với hầu hết chúng ta, những thói quen mà chúng ta tự rèn luyện một cách có ý thức hay do chúng ta tự hình thành trong quá trình trưởng thành của mỗi người chỉ khiến cho chúng ta phải tiêu tốn tiền bạc chứ không mấy khi tạo thêm của cải. Và nếu vướng vào bất cứ sai lầm nào trong số 7 sai lầm đầu tư kể trên thì chúng ta đã vô tình bổ sung thêm những thói quen xấu vào những thói quen mà chúng ta đã có. Thay đổi thói quen không phải là việc đơn giản và có thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2. Bạn hãy thử hỏi bất cứ người hút thuốc lá nào về điều đó. Nhưng đây là việc có thể làm được và bước đầu tiên là khám phá những thói quen mà chúng ta nên học tập và làm theo. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 2 mang tên 7 sai lầm chết người trong lĩnh vực đầu tư của quyển sách mà quý vị đang được theo dõi. Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang khoasachnói.com.vn.